Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, đảng người là tội. Ăn uống tiệc rượu về sau, chư tướng các hồi đại doanh, Trương Hoành đi vào Tôn Sách đại trướng. Tướng quân, Thái Bộc Triệu Kỳ đến Lạc Dương, đang cùng Chu Thái Úy bàn bạc, về sau liền muốn chạy tới Nghiệp Thành. Điều giải Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản tranh chấp, theo trước mắt tình thế phân tích, Viên Thiệu, Công Tôn Toản rất có thể sẽ tiếp nhận hắn điều giải. Bắc tuyến tạm thời ổn định về sau, Viên Thiệu liền có thể nam tiến, người Tây tiến cần vương, Lạc Dương nhưng là trống rỗng. Tôn Sách ra hiệu Trương Hoành không nên gấp gáp, tiên sinh ngồi. Không nên gấp, ta sẽ không dễ dàng đáp ứng cần vương. Có thể không đi, tự nhiên là không đi tốt, vạn nhất bất đắc dĩ, ta cũng muốn kéo dài một chút, nhìn xem tình thế lại nói, khác không nói, lương thảo cũng nên chuẩn bị tốt đi. Trương Hoành tại Tôn Sách đối diện vào chỗ, Viên Đàm nhập chủ. Duyện Châu, tướng quân cần phải nhận được tin tức đi, thu đến, ta còn cùng Viên Đàm làm cái sinh ý, tiên sinh. Phụng Hiếu đưa ngươi ý kiến nói với ta một chút, ta đại khái biết ngươi ý tứ, nhưng là ta còn muốn nghe tiên sinh chính miệng nói một lần. Qua mấy ngày nay, có lẽ tiên sinh lại có mới kiến giải cũng khó nói. Trương Hoành cười gật gật đầu, hắn tìm đến Tôn Sách, tự nhiên là muốn vào lời, hắn cùng Quách gia đề nghị cũng không hoàn toàn nhất trí. Mặc kệ sau cùng Tôn Sách làm quyết định gì, hắn cũng nên đem chính mình ý kiến biểu đạt rõ ràng. Tôn Sách quyết định tạm thời lưu Lạc Dương, chứ muốn cùng Chu Tuấn dây dưa một đoạn thời gian bên ngoài. Chưa hẳn không nghĩ đem Lạc Dương khống chế tại trong tay ý tứ. Tướng quân, ta chính có ý đó. Ta nghe Phụng Hiếu nói, tướng quân hoài nghi Viên Thiệu muốn phế trưởng lập ấu. Cái này phân tích có căn cứ sao? Không có, chỉ là theo tình lý mà nói. Bất quá Trương Mạc cùng Viên Thiệu bất hòa là sự thật. Trương Mạc vì thế còn hoa giá cao mua 1.000 thanh đao. Tôn Sách đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí. Cuối địa cùng Trương Hoành nói. Bao quát sứ giả tới lui cùng chính hắn phân tích. Đối Viên Thiệu có phải hay không muốn phế trưởng lập ấu? Hắn cũng có nghi hoặc, cảm thấy Quách gia cái này phân tích qua tại lớn mật. Nhưng Viên Thiệu ưa thích còn út Viên Thượng, có ý phế trưởng lập ấu. Đây cũng là về sau lịch sử đi hướng, hiện tại sớm một chút cũng không phải là không được. Trương Hoành nghe xong, vỗ vỗ chân, tướng quân, suy đoán này tuy nhiên rất lớn mật, nhưng cũng không phải một chút không có khả năng. Giới kiểu chi chiến. Viên Thiệu lấy bất lợi tình thế trọng thương Công Tôn Toản. Uy trấn Hà Bắc, nhất thời đắc ý cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Viên Thiệu thật có thể tại trong vòng mấy năm bình định thiên hạ, sáng lập Tân Triều, Viên Đàm làm người thừa kế. Tuổi tác xác thực hơi lớn chút. Tôn Sách trong lòng nhất động, tiên sinh, người tại kinh sư du học nhiều năm. Đối đảng người là cái gì cái nhìn? Vương Doãn làm như thế, có phải hay không là cùng Viên Thiệu hô ứng? Trương Hoành thở dài không thôi, Thái Học thì ở một bên. Hắn nhiều lần thăm lại trốn xưa, nhưng mỗi một lần trở về, tâm tình của hắn đều rất nặng nề. Hắn suy tư một lát, ngẩng đầu, tướng quân đối đảng người như thế nào nhìn? Một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự cho là đúng thư sinh. Ta cùng tướng quân cái nhìn hơi có khác biệt. Tôn Sách có chút ngoài ý. Muốn, hắn đánh giá Trương Hoành. Gặp Trương Hoành thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia không nói ra thương cảm. Biết mình vừa mới miệng quá nhanh. Trương Hoành lúc tuổi còn trẻ du học kinh sư. Chính là đảng cố sự kiện bạo phát thời điểm. Cái kia thời điểm đảng người vẫn là lấy Lý Ưng. Đỗ Mật làm đại biểu, Lý Ưng thế nhưng là chân vũ toàn tài. Trương Hoành nói không chừng còn đem Lý Ưng làm thần tượng. hắn đem đảng người một mực coi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa thư sinh cũng không thỏa đáng, nhất thời lỡ lời, còn mời tiên sinh biển văn kiện. Trương Hoành cười khoát khoát tay, tướng quân nói quá lời. Ngươi nói thật đến cũng không sai, đảng người phần lớn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn có chút tự cho là đúng, nhưng cái này cũng không hề là đảng người vết thương chí mạng. Bởi vì hai cái này khuyết điểm cũng không phải là đảng người đặc biệt, thậm chí cũng không phải thư nhân đặc biệt, những cái kia mấy quyển binh thư thì lấy danh tướng tự cho mình là, tự cho là thiên hạ vô địch, kẻ ngu dốt cũng không hiếm thấy. Mà văn võ vẹn toàn đảng người cũng không phải số ít. Viên Thiệu có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại lừng danh Bắc Cương Công Tôn Toàn, đủ để chứng minh hắn không phải nói xuông người. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, cái kia theo tiên sinh, đảng người vết thương chí mạng ở đâu? Hành sự cực đoan, hăng quá hóa dở, vì lập tên không tiếc nói chuyện giật gân. Lòe người, tướng quân, Thái học có 30.000 học sinh, hàng năm khảo thí, tài giỏi người vì lang người bất quá 40 người, lại thêm thái tử xá nhân, văn học chuyện cũ cũng bất quá 100 người, dẫn 300 người lấy 1 người, hạt cát trong sa mạc, nếu như không đặc lập độc hành, cái nào có cơ hội ra mặt? Dần già, thói xấu tích nhiễm, làm việc khắp nơi khác người, bất chấp hậu quả, đảng cố chi họa liền do này mà lên. Lý Ưng giết Trương Sóc tại trước, Trương Kiệm giết Hầu Lãm người nhà ở phía sau. Lý Ưng chỉ giết Trương Sóc một người, Trương Kiệm lại giết Hầu gia gần 100 miệng, quả thực là lạm sát kẻ vô tội. Đến mức anh em nhà họ Viên hỏa thiêu hoàng cung, giết hoạn giả đến hơn 2.000 người, thì càng không đủ nói. Phu tử nói chúng dung, bọn họ chỗ nào còn hiểu chúng tuyển dung đạo lý. Tôn Sách trầm ngâm nói, tiên sinh ý tứ, ta có thể hay không lý giải thành Vương Doãn xác thực có khả năng làm như thế. Thật có cái này khả năng, cho nên ta mới phản đối tướng quân cha con lui ra Lạc Dương. Nguyên bản vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại Triệu Kỳ phụng chiếu điều giải Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn. Ta cơ hồ có 7 thành nắm chắc, nguyên bản Viên Thiệu là không thừa nhận thiên tử, cho nên mới có cầm giữ lập Lưu Ngu tiến hành. Hiện tại Lưu Ngu không chịu, hắn lại không thể lập tức xưng đế. Phương pháp tốt nhất cũng là đem thiên tử đặt vào hắn trong khống chế, hoặc là trực tiếp chết đi. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, xem ra sau này giao lưu vẫn là muốn trực tiếp chút. Từ người truyền cáo khó tránh khỏi sẽ có sai, Quách gia ngược lại chưa chắc có ý che giấu, nhưng bọn hắn ý kiến khác biệt. Trương Hoành có mấy lời không tốt lắm nói với hắn cũng là hoàn toàn có khả năng. Viên Thiệu muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, hoặc là nói Vương Doãn hy vọng hắn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, lại hoặc là hy vọng thiên tử trực tiếp chết mất. Lưu Biện đã chết, Lưu Hiệp nếu như cũng chết, Linh Đế một mạch cũng liền đoạn, đến thời điểm hoặc là khác chọn một con út là đế, hoặc là chính mình xưng đế, thiên hạ rất có thể thoáng cái toát ra mấy cái hoàng đế đến. Lúc này thời điểm thì nhìn nắm tay người nào lớn, đến mức Tôn gia phụ tử, chẳng qua là thuận tay trừ bỏ thôi. Nếu như có thể đem thiên tử cái chết vu oan đến trên người bọn họ thì càng hoàn mỹ hơn. Vương Doãn thiết kế thời điểm khả năng căn bản không có đem Tôn gia phụ tử để vào mắt, chí ít yếu mục đích không phải bọn họ. Cái này nhất tiễn song điêu diệu kế đến tột cùng là ai nghĩ ra được? Vậy theo tiên sinh ý kiến, chúng ta có thể giữ vững Lạc Dương sao? Sự do người làm, mặc kệ sau cùng có thể thành hay không, cũng nên thử một lần. Trương Hoành ôm lấy chân, nhẹ nhàng quơ thân thể. Viên Thiệu một mực không thừa nhận thiên tử, Vương Doãn bọn người là có hay không coi hắn là thiên tử nhìn, ai cũng không biết. Nếu như tướng quân có thể nghênh thiên tử hồi Lạc Dương, thiên tử là tín nhiệm Viên Thiệu, vẫn là tín nhiệm tướng quân. Giã chiến chi công lại như thế nào có thể so ra mà vượt cứu giá. Tôn Sách lông mày dần dần hất lên, hắn nhìn thấy Trương Hoành, càng nghĩ càng vui vẻ. Trách không được hắn muốn cùng Tuân Úc lấy thiên hạ vì chiến trường. Bọn họ quá tương tự, đây mới thực là chiến lược đại sư A. So sánh dưới, Quách Gia am hiểu hơn chỗ rất nhỏ gặp tinh thần. Đại cục phía trên hơi kém một chút. Tôn Sách xoay thân thể lại, hướng Trương Hoành dựa dựa. Tiên sinh, nếu là muốn thử, càng muốn như nào? Trương Hoành cười cười, tướng quân, đi về phía Tây Cần Vương, lớn nhất đại nguy hiểm là cái gì? Tôn Sách suy nghĩ một chút, Hà Đông Tây Lương binh, Ký Châu Viên Thiệu, tướng quân tại sao không thử một chút cùng Ngưu Phụ liên lạc? Tây Lương người đã không tin Vương Doãn, cũng không tin Viên Thiệu. Lúc này thời điểm khẳng định hy vọng có một cái minh hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN